Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 95, cảnh cáo. Làm mấy người kia đang khổ cực tìm kiếm Mark San thời điểm. Một tên giữ lại râu quai nón nam tử đi tới đứa nhỏ trước mặt. Người tốt, xin hỏi mũ bán thế nào? Thanh âm nam tử trầm thấp, giống như có đồ vật gì cắm ở trong cổ họng. Tiên sinh, 20 đồng tệ một đỉnh. Muốn tới một đỉnh sao? Tiểu nam hài đem ngân tệ cất kỹ. Đến một đỉnh đi. Này đỉnh màu đen mũ không tệ. Nam tử đem màu đen mũ tròn cầm lên. Đúng rồi, trên người ta chỉ có một cái ngân tệ. Ngươi có thể hoa khai sao? À, thật có lỗi tiên sinh. Quá lớn, nếu không tiên sinh ngài nhiều mua mấy cái mũ. Tiểu nam hài nghĩ đến vừa rồi đi ngang qua nam tử tóc đen. Dâu quay nón nam tử không nói gì, mà là đem mũ đeo ở chính mình trên tóc đen. Lúc này, tiểu nam hài đột nhiên phát giác trước mặt mình người có một loại cảm giác quen thuộc. Này một đỉnh mũ tiền, ta vừa rồi đã trả tiền rồi. Mark San khẽ cười một tiếng, sửa sang ống tay áo của mình, hướng một phương hướng khác đi đến. Tiểu nam hài ngây người tại cửa ngõ. Hắn muốn xin lỗi, thế nhưng là lúc này. Mark San đã đi xa, lúc này, vừa rồi đuổi sát sau lưng Mark San người một lần nữa về tới cửa ngõ. Nguy rồi, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài vội vàng xông vào trong hẻm nhỏ, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Hắn một đỉnh mũ cũng không có cầm, thủ lĩnh bọn họ dáng vẻ ta còn nhớ rõ, là một tên tuổi chừng 50 nam tử, vừa rồi đuổi người của ta bên trong, không có người này, xem ra hắn đi một bên khác. Dùng tiền tài mở đường, thay đổi mấy bộ trang phục về sau. Mark San triệt để hất ra theo dõi người của mình. Mark San đổi một cái phương hướng về sau, liền hướng hòn ba người phương hướng đi đến. Cái phương hướng này cũng là mo lốp gác chuông phương hướng. Trên đường, Mark San nhìn thấy Hire, bất quá lúc này, chỉ có Hire một người. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xem ra Hon cùng Linda bị bắt. Nếu không Hire không có khả năng một thân một mình xuất hiện ở đây. Cho nên, tình huống rất có thể là ba người bị vây. Chỉ có Hire may mắn đào tẩu. Nhưng là địch nhân lại uy hiếp Hire. Không cho phép hắn báo cảnh. Nếu không, hắn lúc này cũng đã ở cục cảnh sát. Mark San không có tùy tiện đi lên gặp mặt. Nhưng là, còn có một loại khả năng. Chính là đuổi theo người của ta không có tung tích của ta về sau. Đi hướng thủ lĩnh của bọn hắn báo cáo, mà thủ lĩnh lại không có tại ba người bọn họ trên người tìm tới Vecdela bản thảo. Bởi vậy, bọn hắn đem Hire phóng xuất tìm ta, đem còn lại hai người lưu lại làm con tin. Sở dĩ làm như vậy, một là bởi vì Hon cùng Linda tương đối tốt khống chế. Hai là Hire bản thân cũng có đánh lén năng lực của ta. Dù cho không cách nào đem ta lừa gạt đến địa điểm chỉ định, cũng hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn bạo lực bức hiếp ta. Lúc này, Mark San dần dần lui lại, chậm rãi rời xa Hire. Gặp được loại tình huống này còn là đi nói cho Molop cảng cảnh sát tương đối tốt. Hòn cha xứ tại Molop cảng có danh vọng rất cao, mà bởi vì lúc trước Hòn tổn thương Bin sự tình, cũng có mấy tên cảnh sát biết thân phận của ta, không đến mức phát sinh ta không có người tin tưởng tình huống. Nghĩ đến đây, Mark San quay người rời đi. Nhưng là, tại hắn vừa đi ra không đến 100 mét xa thời điểm. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái tin tức. Cảnh cáo, Hòn cha xứ tử vong đem dẫn đến bản điện ảnh sớm kết thúc. Diễn viên cắt xê là không. Chỉ số danh dự sẽ căn cứ diễn viên cụ thể biểu hiện giảm xuống. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Mark San dừng lại cước bộ của mình. Đột nhiên tăng lên như vậy một cái thuyết minh, ta đi tìm cảnh sát nhất định sẽ dẫn đến Hòn cha xứ tử vong sao? Hoặc là nói là có rất lớn khả năng tử vong. Tuy là trong đầu tin tức không phải phi thường kỹ càng, nhưng là Mark San vẫn như cũ không có ý định mạo hiểm. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Mark San xoay người, nháy mắt liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Cảnh sát bên trong có nội ứng, chỉ cần ta đi báo cảnh, liền không thể tránh khỏi sẽ đem tin tức tiết lộ cho trong cục cảnh sát nội ứng. cho nên mới sẽ có như vậy một cái cảnh cáo. Đã dạng này, ta cũng chỉ có thể thông qua biện pháp khác đi tìm kiếm trợ giúp. Mò lốp gác chuông phụ cận. Mò lốp nhà ga. Ta chỗ xuống xe. Bin, hắn, hẳn là sẽ trợ giúp ta. Nghĩ tới đây, Mark San chuyển hướng hướng mò lốp nhà ga đi đến. Bởi vì hai địa phương cách xa nhau cũng không xa, cho nên Mark San rất nhanh liền đi tới mò lốp nhà ga. Bọn hắn là vì Vecdela bản thảo. Bởi vậy, tại đã không có tìm tới ta cũng không có thu được chính mình đồng bạn thông báo tình huống dưới. Nhất định sẽ không đối hon cha xứ hạ thủ. Mark San tại nhà ga rất nhanh liền tìm được Bin. Hắn lúc này vẫn tại làm lấy đám người sách dương hành lý làm việc. Hiện tại vấn đề là, nếu như ta báo cảnh, cục cảnh sát nội ứng liền sẽ thông chi thủ lĩnh của bọn hắn. Mà dựa vào trong đầu cảnh cáo tin tức, thủ lĩnh khẳng định sẽ làm ra sát hại hon cha xứ lựa chọn. Về sau lại tìm cơ hội xuống tay với ta. Đương nhiên, với ta mà nói, lúc này đã không quan trọng. Điện ảnh đã kết thúc. Bất quá, đối phương đến tột cùng là dùng phương thức gì truyền lại tin tức đâu. Lúc này điện báo cùng điện thoại còn không có phổ cập. Với lại ở cục cảnh sát lợi dụng những công cụ này cũng quá rõ ràng. Trừ phi đối phương là quản lý những công cụ này nhân viên. Cho dù là dạng này, nếu như lợi dụng cùng mình đồng bọn đối thoại, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Truyền lại, bồ câu đưa tin a. Mark San nghĩ tới chỗ này về sau, liền lên phía trước tìm Bin. Mark San cha xứ, thật là khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Tuy là cùng hon cha xứ trong lúc đó phát sinh chuyện tình không vui, nhưng là Bin vẫn không có quên Mark San xa hoa. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện, có phi thường phong phú thủ lao. Mark San cười cười, gấp cái gì? Bin hầu kết giật giật, một lần nữa trở lại mò lốp gác chuông chỗ. Mark San phát hiện Hire vẫn tại tìm chính mình. Lúc này Hire đã không có lần đầu gặp lúc tùy ý. Hắn cái trán che kín mồ hôi. Tại mỗi cái trong hẻm nhỏ tìm kiếm, Mark San rút đi chính mình ngụy trang. Hắn đứng ở Hire trước mặt, bất quá giữ đầy đủ khoảng cách. Hòn cùng Linda đâu? Mark San hỏi. Bọn hắn, chấm ngoặc kép. Hire trong lúc nhất thời không có trả lời đi lên. Có lẽ hắn có suy nghĩ qua nhìn thấy Mark San về sau lý do thoái thác. Nhưng khi thật gặp phải thời điểm, hết thảy nhưng lại không đồng dạng. Bọn hắn bị bắt, đúng không? Mark San sắc mặt nghiêm túc. Là, bọn hắn bị bắt, chỉ có ta một người may mắn trốn thoát. Hire thở dài. Không đúng, ngươi cũng bị bắt. Mark San dùng tay chỉ Hire. Hire nghe được Mark San về sau, phi thường kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Này không trọng yếu. Đã bọn hắn thả ngươi đi ra, khẳng định không phải là bởi vì ngươi có cái gì chỗ đặc thù, mà là bọn hắn cần ngươi tìm tới ta, đúng không? Bọn hắn đưa ra điều kiện là cái gì? Mark San tiếp tục hỏi. Bọn hắn muốn một cái gọi cái gì, Vecdela bản thảo, đồ vật. Mark San cha xứ, bọn hắn nói thứ này ở trên người của ngươi. Ngươi thật sự có bản này bản thảo sao? Nếu như mà có, liền giao cho bọn hắn đi. Nếu không, bằng không bọn hắn liền muốn giết hon cha xứ cùng Linda. Hire lúc này phi thường uể oải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.